Chương 77, tỷ tỷ phẫn nộ 6. An gia người đều biết An Tử Hàm là cùng chính mình đi hẹn hò, ra ngoài thời điểm nhảy nhót tưng bừng, trở về liền mất một cái chân mà xem như kẻ đầu têu hắn, vợ ơ ý ma chỉ có chút chảy ra. Huống chi, hắn là An Tử Hàm nói chia tay, mặc dù bọn họ căn bản cũng không có bắt đầu qua. Làm sao cảm giác đều có âm mưu hương vị. Thế nhưng là, thương thiên ở trên, hắn thật cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy qua hết đường chối cãi, cũng không thể nào giải thích, lục thời giã mặc dù không có làm tà cờ, vẫn như cũ rất chuẩn dạng. Hắn lập tức cảm giác giống như trong phòng tất cả mọi người tại dùng một loại nhìn hung thủ giết người ánh mắt đang ngó chừng hắn, càng trong đó còn có nữ nhân mình yêu thích. Lục thời giã lắp bắp kỹ càng miêu tả, nói lúc ấy đều là cái kia xe hàng lái xe phạm sai, siêu tốc chạy, không có dấu hiệu nào dừng ngay, mà đèn sau thế mà còn là có vấn đề nói liên miên lại nhải giống như đối mặt bồi thẩm đoàn người hiềm nghi. Lâm Tịch túi thấp đầu không nói một lời, Từ Mạn Vân hai tay ôm vai, một bộ cùng bảo bảo không quan hệ siêu nhiên vật ngoại biểu tình. Chỉ có An Tử Tình nghe xong lục thời giã, nước mắt lập tức lần nữa quần cuộn mà rơi, khóc giống lấy hai tay che mặt, tỉ tỉ, ngươi thật đáng thương. Ô ô cái này đều do cái kia chán ghét xe hàng lái xe tùy thời đều có thể bao tô ra suối phun nước mắt cũng là không có người nào. Lâm Tịch thật muốn giải phẫu một chút An Tử Tình tuyến lệ, nhìn xem phát đạt đến tình huống như thế nào. Có phải là đã vượt khu vực xâm lấn đại não, tên gọi tắt đầu góc nước vào, nếu không tại sao có thể có những cái kia tươi mát thoát tục ý nghĩ ạ tạ cả mạ rất thích hợp ngươi, ta cảm thấy. Trầm mặc thật lâu Từ Mạn Vân chân thành đối An Tử Tình nói. An Tử Tình một mặt mộng bức, hạt ở vào châu Nam Mỹ, Chile. Từ Mạn Vân kiên nhẫn giải thích. Lâm Tịch rốt cục phốc phốc một tiếng bật cười, mới phát hiện Từ Mạn Vân không mở miệng thời điểm nhuyễn mội từ một cái, mới mở miệng lập tức băng người thiết. Tỷ tỷ gặp Lâm Tịch mới vừa rồi còn đau đến không muốn sống đâu, này lại không hiểu bật cười. An Tử Tình kéo Lâm Tịch tay, một mặt lo lắng nhìn qua nàng, ngươi là bị đụng hư đầu góc sao không được. Ta muốn đi gọi bác sĩ ô ô đáng thương tỉ tỉ gặp người trong lòng khóc đến lê hoa đái vũ chạy ra phòng bệnh, lục thời giã làm sao yên tâm được, đuổi vội vàng đuổi theo, trong hành lang truyền ra như cha mẹ chết tiếng khóc cùng ôn nhu tiếng an ủi cùng vội vàng mà đi tiếng bước chân. Lâm Tịch cuối cùng có thể không cần lại nén cười, đều nhanh biệt xuất nội thương, hai mắt đấm lệ chứa muối vô cơ, dùng nàng đi mưa xuống không thích hợp. Vạn nhất ô nhiễm hoàn cảnh, sẽ tổn thất tốt nhất xem ngôi sao. Được không bù mất ra Từ Mạn Vân vậy phốc phốc một tiếng cười, tiếp theo thần sắc rất là nghiêm túc nhìn xem Lâm Tịch, nàng thật là ngươi thân muội muội sao tới như thế nửa ngày một câu hữu dụng đều không có hỏi qua, chỉ biết khóc nước mắt, là giá rẻ nhất đồ vật Lâm Tịch rất tán thành, đáng giá ngươi rơi lệ người sẽ không để cho ngươi rơi lệ, mà không đáng ngươi rơi lệ người, ngươi cần gì phải rơi lệ cho nên không chỉ là nam nhi không. Dễ rơi lệ, nữ nhân cũng như là... Bởi vì không đáng giá hai người liếc nhau, tại lẫn nhau trong mắt đều tìm đến hóa ra là đồng loại cảm khái. Từ Mạn Vân thở dài, túi đầu xuống dùng một đôi mắt to nhìn nàng, nói ra, xem ở ngươi về sau muốn nấu cơm cho ta phân thượng, ta quyết định thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu, nói đi, còn hy vọng ta vì ngươi làm cái gì một cái như thế xinh đẹp manh muội tử nói với nàng ra như vậy hứa hẹn. Lâm Tịch vứt ra một cái mị nhãn cho nàng, ta hy vọng ngươi biến thành nam nhân. Thân Từ Mạn Vân nghe vậy, làm ra cái nôn mửa biểu tình cũng lật cái cực lớn bạch nhãn cho nàng. Lâm Tịch không khỏi khanh khách cười ra tiếng. Từ Mạn Vân dáng người không cao không thấp, hắc bạch phân minh thủy nhuận mắt to, trắng nón nà môi anh đảo tăng thêm thổi qua liền phá ra thịt, không lúc nói chuyện, vừa mềm lại manh, mới mở miệng không phải ngự tỷ phạm chính là ác miệng hình thức, mỗi tiếng nói cử động đều cùng với nàng tướng mạo hình thành một loại cực hạn tương phản manh, Lâm Tịch không khỏi mỉm cười. Đột nhiên phát hiện, nàng lại cười giống như tại từng cái thế giới bên trong xuyên qua, những nhân vật kia sướng vui giận buồn dần dần có thể ảnh hưởng đến nàng cảm xúc, không biết đây là tốt đâu vẫn là không tốt đâu một phương diện, Lâm Tịch không hy vọng mình bị cừu hận che đôi mắt, trở nên vặn vẹo, trong lòng chỉ có hận mà không có lý trí. Có thế một phương đi hệ nờ kha cờ, Lâm Tịch lại sợ trải qua quá nhiều thế giới, dần dần mê thất chính mình, quên đi cha mẹ của mình, quên đi đã từng hận. Nàng âm thầm nghĩ đến, chờ trở về có rảnh nhất định phải tìm A Lê hảo hảo tâm sự, con hàng này mặc dù có chu tờ không đáng tin cậy, bất quá Lâm Tịch không hiểu có loại thời khắc mấu chốt nàng vẫn là có thể tin tưởng cảm giác. Qua hơn nửa ngày, đi tìm bác sĩ hai cái mới lôi lôi kéo kéo trở về. An Tử Tình một đôi mắt ướt sũng, để Lâm Tịch sâu sắc lĩnh ngộ được nữ nhân quả nhiên là làm bằng nước, lo lắng lấy muốn hay không thực hành từ Mạn Vân kế hoạch, đem nàng ném đến ạ tạ cả mạ trong sa mạc đi tạo phúc nhân loại. Mà một bên khác từ Mạn Vân trên mặt thì là viết đầy xem thường, nhìn An Tử Tình kia dị thường hồng nhuận lại có chút hơi sưng đôi môi cùng nam nhân bên người dập dờn thần sắc, nàng có lý do tin tưởng, cái này mẹ nó tuyệt đối không phải cùng bác sĩ nói chuyện phiếm có thế trò chuyện ra hiệu quả. Từ Mạn Vân vì An Tử Hàm không đáng, trong miệng nàng nhu thuận muội muội một điểm quan tâm nàng ý tứ đều không có, nói là đi ra ngoài gọi bác sĩ, kết quả thế mà cùng tỷ tỷ đính hôn đối tượng gặp phải, thê tử của bạn còn không thể hí đâu, đây quả thật là thân muội muội Lâm Tịch QNZ nhìn thấy hai người dị thường, bất quá dù sao kế tục nguyên chủ ký ức, cho nên đối cái này nhị hóa nàng muốn hiểu rõ hơn một chút, bởi vậy nàng biết, An Tử Tình tuyệt đối sẽ trước giải quyết ba người bọn hắn sự tình, mới sẽ thông báo cho trong nhà phụ mẫu. An Tử Tình hiện tại khẳng định cũng không thông báo hai bên phụ mẫu tai nạn xe cộ sự tình, bởi vì nàng không dám đối mặt trận này tai nạn xe cộ chân chính căn do. Hiện tại La Thuấn cùng An Tử Tình chính là tương đối mập mờ thời điểm, chắc hẳn An Tử Tình tình cảm còn đang đung đưa rung chuyển. Nhưng là Lâm Tịch biết hiện tại La Thuấn đã là tình căn thâm trùng, không phải cũng sẽ không có nàng trận này tai họa bất ngờ cái này hai tỷ muội làm không tốt rất có thể là kiếp trước oan gia, bằng không mà nói, làm sao An Tử Tình hai đoạn tình cảm, đều sẽ thương tổn đến nguyên chủ ngẫm lại liền tức giận, thì ra cái gọi là nam nữ chu cảm thiên động địa tình yêu, là dùng bao nhiêu pháo hôi huyết lệ đắp lên mà thành An Tử Tình, chính là một đóa ký sinh hoa. Mỗi lần xảy ra điều gì tình trạng, chỉ phải chịu trách nhiệm khóc liền tốt, tự nhiên có rất nhiều ngu xuẩn che giả măng mọc đi vì nàng buôn tẩu hy sinh, trong đó liền bao quát nguyên chủ. Khi còn bé không biết thay An Tử Tình chịu bao nhiêu mắng cóng bao nhiêu nổi ngươi ổn trọng cẩn thận biết đại thể, liền nên cho thiên chân khả ái muội muội làm cóng nổi hiệp. Lâm Tịch đột nhiên phát hiện đối với An Tử Tình dạng này người mà nói, nàng phía trên nước mắt lý luận là không thành lập. Người ta nước mắt hữu hiệu hơn tất cả nàng đột nhiên nhớ tới trong rừng những cái kia rào sát thực vật, phụ thuộc lấy túc chủ, cắm rễ tại túc chủ trong thân thể hấp thu nó chất dinh dưỡng, cướp đoạt ánh nắng mưa móc, leo trèo vần quanh, dùng cuốn triền miên miên, gắn bó thám thiết biểu tượng che giấu từng tràng kinh tâm động phách mưu sát mỗi cái nhìn như yếu đuối rào sát. Thực vật cuối cùng đều có thể thành công chơi chết túc chủ Lâm Tịch giật nảy mình dùng mình, còn tốt, từ giờ trở đi, nàng tránh thoát rào sát. Để An Tử Tình các nam nhân đi làm nàng túc chủ, để bọn hắn tương ái tương sát đi thôi.